Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1472, lôi bằng sợ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không thèm nói gì nữa. Người phụ nữ mặc váy đỏ nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Vào đất tổ với tôi trước đã. Diệp Bắc Minh suy tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo, người phụ nữ mặc váy đỏ lớn tiếng nói. Văn nhân Mộc Nguyệt có ở đây không? ... Văn nhân Mộc Nguyệt đi ra từ trong đám người. Tôi ở trong này. Người phụ nữ mặc váy đỏ đánh giá cô ta từ trên xuống dưới. Đi thôi. ... Cô ta chuẩn bị rời khỏi sơn cốc, dẫn hai người tiến vào đất tổ. Đột nhiên, giọng nói của Diệp Bắc Minh truyền đến. Từ từ, người phụ nữ mặc váy đỏ dừng lại. Kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Làm sao vậy? Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời. Trước khi đi, tôi muốn giết một người. Giết một người? Người phụ nữ mặc váy đỏ sửng sốt. Theo bản năng hỏi, giết ai? Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay nói cho người phụ nữ mặc váy đỏ đáp án. Vèo, kiếm Đoạn Long lao về hướng Hoàng Phủ Nguyên sát đi. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến khuôn mặt già nua của Hoàng Phủ Nguyên biến sắc. Ông ta bị kiếm khí của Diệp Bắc Minh làm cho lui bình bịch về phía sau vài bước. Ông ta giẫm mạnh chân một cái để ổn định cơ thể. Kinh ngạc hét to, hay lắm tên nhóc kia. Mẹ nó, cậu đúng là ngông cuồng không có giới hạn. Lão Phu không truy cứu trách nhiệm của cậu. Cậu còn dám ra tay với Lão Phu động thủ. Hoàng Phủ Nguyên tức giận rít gào. Đám người tu võ bên trong sơn cốc đều bị dọa choáng váng. Lôi Bằng sợ run, đám người Mục Thừa Tống Điệp Y cũng lạnh run người. Cách Trương.